Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, đệ 1604 chương người tới là phụ thân người. Đào Dật Hiên vừa thấy nàng cái dạng này, liền biết chính mình đoán đúng rồi, bất quá còn không đợi hắn tiếp tục nói cái gì, Tư Mã U Nguyệt liền nói. Muốn biết người khác sự tình, trước hết cần phải có cái kia thực lực, bằng không liền sẽ bạch bạch cho người khác hy vọng, cuối cùng lại để cho người khác thất vọng. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, mà Đào Dật Hiên tắc nhìn nàng bóng dáng lâm vào trầm tư. Tư Mã U Nguyệt rời đi lều trại sau, nhìn đến Quách Bạc Đạt bọn họ đang ở thẩm vấn Đường Gia người. Nghe được bọn họ thanh âm, Đào Dật Hiên cũng đi theo đi ra. Quách Bạc Đạt nhìn đến Đào Dật Hiên ra tới, lại đây chiều hắn hành lễ, nói, thiếu chủ, không thể tưởng được này Đường Phi vẫn là cái xương cứng. Hỏi hắn lâu như vậy cũng không hỏi ra cái kết quả tới. Ta tưởng có thể là bên trên cho hắn áp lực khá lớn, làm hắn không dám đem biết đến sự tình nói ra, sẽ cõng gia tộc làm những việc này. Không phải đồ tài chính là đồ tiền, nhưng là nếu là như vậy đơn thuần mục đích nói, các ngươi cũng nên hỏi ra kết quả tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn trên mặt đất Đường Phi, cơ hồ đã là ra khí nhi nhiều, tiến khí nhi thiếu, ngươi là nói có khác nguyên nhân. Tự nhiên, Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là các ngươi, không phải nguy hiểm cho các ngươi sinh mệnh nói, các ngươi sẽ vì người kia bảo thủ bí mật sao? Sẽ không. Quách Bạc Đạt lắc đầu, ta sẽ tìm cơ hội tự sát. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, nàng cùng hắn ý tưởng không ở một cấp bậc thượng, hắn vốn dĩ chính là cái người thành thật, không phải sao? Khẳng định là người kia cho hắn đánh bế tắc, cho nên mới sẽ làm nàng tại đây loại thời điểm vẫn như cũ cắn răng không nói. Dù sao nói hay không đều là chết, bảo toàn hắn phía sau người, tự nhiên cũng liền sẽ bảo toàn người nhà của hắn. Đào Dật Hiên nói, Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái ngươi còn tính thông minh ánh mắt, kia làm sao bây giờ? Quách Tin hai ngày này vẫn luôn ở thẩm vấn Quách Phi. Mặc kệ hắn như thế nào làm, Đường Phi chính là cắn chết nha không nói lời nào, đã sắp đem hắn tin tưởng cấp ma diệt. Đào Dật Hiên đi qua đi, ngồi xổm Đường Phi thân biên kiểm tra rồi một chút, nói, hắn không có trúng độc, xem ra không phải dùng độc khống chế, kia có khả năng nhất chính là ở hắn thức hải hạ cấm chế. Nếu hắn dám can đảm nói ra người kia sự tình, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Chúng ta đây không phải cũng hỏi không kết quả. Quách Bạc Đạt nói. Đào Dật Hiên trong lòng cũng có chút thất vọng. Nếu có thể từ Đường Phi nơi này hỏi đến sau lưng người, ít nhất có thể biết một ít manh mối. Chính là bởi vậy, hắn liền cái gì manh mối đều không có. Ha ha, lúc này Đường Phi lại nở nụ cười, cười đến rất là đắc ý. Các ngươi nói không sai, mặt trên người đúng là ta thức hải hạ cấm ân, chỉ cần ta cảm giác được một chút chính mình sự tình, ta liền không có biện pháp mạng sống. Các ngươi cái gì tin tức đều đừng nghĩ được đến. Ha ha ha ha. Đến lúc này còn muốn chiếm ngoài miệng tiện nghi. Quách Tín ở hắn trên người đạp hai chân, ngươi không phải muốn chết sao? Ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, hắn liền ngưng ra linh lực, hướng tới hắn thiên môn cái đánh đi. Từ từ, vẫn luôn không ra tiếng Tư Mã U Nguyệt gọi lại hắn. Kinh Quách Tín tay ngừng ở giữa không trung. U Nguyệt, làm sao vậy? Ngươi nên sẽ không vì này người chết cầu tình đi. Quách Tin không tán đồng nhìn nàng, ta cùng hắn lại không có gì quan hệ, cầu cái gì tình? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai nói, Vậy ngươi ngăn cản ta làm gì? Ta là tưởng cho ngươi nói. Liền tính ngươi muốn giết hắn, cũng không cần đánh hắn đầu. Công kích hắn trái tim là được. Đầu nếu là đánh nát, liền cái gì đều không có. Ân, đánh đầu cùng trái tim có cái gì khác nhau? Bất quá, nếu là nàng yêu cầu, cho nàng cái này mặt mũi cũng chưa chắc không thể. Hắn dùng linh lực hóa thành một phen trường kiếm, hướng tới Đường Phi trái tim đâm đi xuống. Đường Phi trước khi chết nhìn Tư Mã Ô Nguyệt liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì, nữ tử này cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Đặc biệt khóe miệng nàng kia mạc mỉm cười, làm hắn mặc dù là chết, cũng chết không an tâm. Ni U Nguyệt, người lưu trữ đầu của hắn làm cái gì? Quách Bạc Đại cảm thấy Tư Mã U Nguyệt không phải một cái thích ngoạn nhi người. Hắn nói như vậy khẳng định là có hắn dụng ý. Tư Mã U Nguyệt không có trả lời hắn nói. Đi qua đi, nắm lên Đường Phi thân thể, đem thần thức tham nhập hắn thức hải. Hắn quá vãng như từng màn phim nhựa ở nàng trước mắt thoảng qua. Chờ được đến chính mình muốn biết đến sự tình, nàng đem thi thể ném tới trên mặt đất, sau đó ngưng ra ngọn lửa, đem chính mình tay thiêu một hồi lâu, sau đó đem ngọn lửa đánh tới thi thể thượng, đem thi thể thiêu cái tinh quang. Ngươi làm gì vậy? Các ngươi không phải thấy được sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn tuy rằng bị hạ cấm chế không thể nói, nhưng là hắn ký ức là có. Hắn đã chết, kia cấm chế tự nhiên cũng liền không còn nữa. Mà não tử vong so thân thể tử vong muốn chậm một chút, cho nên bắt lấy lúc này đem thần thức tham nhập hắn thức hải là có thể biết hắn sinh thời sự tình. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Khụ khụ, ngươi là như thế nào nghĩ đến biện pháp này? Đào Giật Hiên hỏi ra đại gia tiếng lòng. Kinh nghiệm lời tuyên bố, Tư Mã U Nguyệt không muốn nhiều lời. Các ngươi biết một cái kêu Đào Toàn Cơ người sao? Người này là mệnh lệnh người của hắn sao? Không phải, mà là khoảng thời gian trước đến đường ra đi người. Mệnh lệnh người của hắn toàn thân đều giấu ở áo choàng đen, mà là còn thay đổi thanh âm, cho nên hắn cũng không biết cụ thể là ai. Bất quá hắn suy đoán người nọ hẳn là Đào Toàn Cơ. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, Đào Toàn Cơ là phụ thân người. Đào Giật Hiên thanh âm rất là chua xót, phỏng chừng tâm càng thêm khó chịu đi. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái ngươi thật đáng thương ánh mắt. Nếu là này suy đoán là thật sự lời nói, kia không phải nói đem hắn đuổi tận giết tuyệt người còn không phải là hắn cha sao? Này cũng chỉ là suy đoán, có lẽ không phải đâu. Nói không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi. Quách Bạc Đạt không muốn nhìn đến hắn như vậy mất mát, an ủi nói, hy vọng đi. Đào Giật Hiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là không tin, chỗ nào có như vậy nhiều trùng hợp. Quách Bạc Đạt đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu đến Tư Mã U Nguyệt trên người. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, không có mở miệng, nàng chỉ lo trợ giúp hắn về đến gia tộc, nhưng không muốn làm cái gì chi tâm tỉ tỉ. Qua một hồi lâu, Đào Giật Hiên mới khôi phục cảm xúc, đối Tư Mã U Nguyệt nói, những người khác cũng muốn phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói không cần thiết, những người đó căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Gia hỏa này thoạt nhìn như vậy đáng thương, vẫn là cho hắn tìm điểm sự tình làm đi, dù sao giết người lại không phải chính mình, nàng bất quá chính là trang trang bộ dáng mà thôi. Còn có thể thuận tiện từ những người đó thức hải nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng mà, đem tất cả mọi người giết sạch rồi, nàng cũng không được đến một chút hữu dụng tin tức. Xem ra này Đường Phi mang đến người đều không phải cái gì quan trọng người a. Hoặc là nói, đuổi giết Đào Giật Hiên chuyện này, biết đến người cũng không nhiều. Nói không chừng này vẫn là hắn trở lại trong tộc cơ hội. Bởi vì lén lút đuổi giết là thượng không được mặt bàn. Nếu toàn bộ gia tộc đều gióng trống khua chiêng làm, kia mới nói minh hắn bị cái này gia tộc hoàn toàn vứt bỏ. Hiện tại xem ra, tình huống của hắn còn không phải hoàn toàn không có hy vọng. Hết chương.